Xin chào. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube MCNE, Chuyện Audio Cổ Đại. Đây là tập 97 của truyện Phượng Nghịch Thiên Hạ. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie, cũng như để lại bình luận, like và share video để ủng hộ cho mình nhé. Tập 97 Hổ Lang Kết Minh. Tuyết rơi từ từ, khí trời giá lạnh, mùa đông cũng đã mau chóng qua đi. Dĩ nhiên lại rơi tuyết. Điện Quang Diệu phủ ra một tầng tuyết, một mảnh màu trắng phau, lại càng có vẻ thần thánh và trang nghiêm. Trong tàng thư các của Điện Quang Diệu, Hoàng Bắc Nguyệt cả người khoác áo đỏ đi tới, trong tay lại ôm hai phần hồ sơ. Nhìn lên trên hồ sơ có ấn ký màu vàng, liền biết đây là tuyệt mật tài liệu bên trong Điện Quang Diệu. Trừ Thánh Quân, lại chỉ có Mạnh Kỳ Thiên quản lý tàng thư các mới có thể đọc được. Nhưng bọn hắn có quan hệ minh ước, bởi vậy những hồ sơ này nàng tùy ý quan sát. Thánh Quân trừ một lần kia ra giáo huấn Mặc Liên, liền đã không xuất hiện, cũng lại không triệu hồi mấy người bọn họ, giống như đã biến mất không tồn tại gì. Quang Minh Thần Điện, hết thảy chuyện cũng lại không qua mắt được Thánh Quân, bởi vậy trước mắt căn bản không có cách nào thăm dò rõ ràng hành tung của hắn, rơi vào trong đường cùng. Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể đi nghiên cứu các nơi bố trí của Điện Quang Diệu, kể cả một tầng không gian kết giới cường đại bên ngoài. Kết giới này, ngoại trừ Thánh Quân thì lại không người nào có thể khống chế, bởi vậy cũng không có thu hoạch gì lớn. Nàng chỉ có thể vào tàng thư các để thăm dò, ghi chép từ những xa xưa, tìm kiếm những dấu vết để lại. Nàng hôm nay nhìn vài tài liệu, trong đó vô tình đã phát hiện ra một phần phía trên, nhắc tới thiên phạt. Khi đó, nếu như không phải là yểm trực giác nhạy cảm, ngửi được hơi thở thiên phạt từ một số đống hồ sơ, đã bị che phủ bụi bặm, vậy thì nàng có lẽ đã bỏ lỡ mất. Nhìn phần hồ sơ, lại phát hiện ra phía trên có ấn ký màu vàng, đó là dấu hiệu đặc biệt của Thánh Quân. Đây đúng là hồ sơ rất trọng yếu, tại sao lại thả lẫn lộn trong một đống hồ sơ tầm thường khác? Xuất phát từ sự tò mò, lấy ra nhìn kỹ, chỉ thấy phía trên có đồ án kỳ dị và khẩu quyết rất tối nghĩa, hơn nữa, căn bản bất đồng. Nàng xem qua mấy quyển kiếm ký cũng giống như thư pháp, nhất định hiểu rõ những thứ như vậy. Nhưng mà chứng kiến phần ghi lại trên hồ sơ, lại cảm giác đau đầu. Căn bản, xem không hiểu. Đưa cho Yểm nhìn, tình kỳ lại tỏ ra vẻ hắn chưa bao giờ biết đọc sách. Rơi vào trong đường cùng, Hoàng Bắc Nguyệt chỉ có thể tự mình chậm rãi nghiên cứu. Xem vài ngày, lại chợt phát hiện ra trong đồ án kỳ dị có vài ký hiệu giống như ở trong không gian của vạn thú vô cương. Nàng lập tức liên hệ hai thứ đồ vật này lại. Dù sao tu luyện ba chú ấn, hơn nữa trước đây đã có linh tôn chỉ dạy, xem xét ký hiệu khá thuần phục. Vậy cho nên, rất nhanh đã phát hiện ra những thứ này ghi lại. Thực ra Ngụy Võ Thần học một hai phần đã khiến cho nàng không chịu nổi thiên phạt rồi. Phát hiện đó lại khiến cho nàng rất giật mình. Mấy ngày mấy đêm ngâm mình ở trong tàng thư các, siêng năng nghiên cứu. Đời này, nàng cũng chưa từng sử dụng công phu như vậy. So với những đệ tử ngày thường không thắp hương trước ngày thi, lại cuống lên mới ôm chân Phật, dụng tâm gấp trăm lần. Nhưng mà sau khi nghiên cứu, lại phát hiện ra phần thiên phạt này cũng không hề hoàn chỉnh. Phía sau của nó không hề trọn vẹn. Tuy nhiên, nàng cũng phát hiện ra phần thiên phạt không trọn vẹn này hẳn là bởi vì Ngụy Võ Thần đã tu luyện. Chẳng trách hắn chỉ đạt tới trình độ đó, bởi vì phía trước ghi lại chỉ là bề ngoài thiên phạt. Vậy phần sau rốt cuộc là được giấu ở đâu? Đã bị Thánh Quân giấu đi mất, ngay cả Thánh Quân cũng không có. Trên bàn đốt đèn dầu, vẫn bày ra mấy khối đá phát sáng, có thể giúp cho nàng nhìn kỹ lại tài liệu mà không quá sáng, khiến cho bên ngoài phát giác. Thiên phạt có hấp dẫn rất lớn, nàng xem rất nhập tâm, ngay cả Yểm cũng lại nhìn theo. Bởi vậy, hai người lại không phát hiện ra trong bóng tối, có một bóng người cao lớn chậm rãi tới gần. Chờ bóng người tới trong phạm vi, Hoàng Bắc Nguyệt mới đột nhiên giật mình tỉnh lại, vừa muốn động thủ cầm vũ khí, lại đột nhiên cảm giác bóng người tới gần, có một loại áp lực thần thánh, liền lập tức không dám hành động gì thiếu suy nghĩ, chỉ là giả bộ không phát hiện ra điều gì, bộ dạng nghiêm túc nhìn tài liệu. Bóng đen đi tới phía sau nàng, bóng ma bao phủ trên đỉnh đầu. Nàng lại giật mình kinh hoàng, nhẹ nhàng kêu lên một tiếng sợ hãi. Sau đó, có một đôi tay từ phía sau đưa tới, ôm lấy thắt lưng của nàng. Hoàng Bắc Nguyệt lúc này chưa quên chính mình là Hồng Liên, coi trời bằng vung. Nhân cơ hội này, mắng to một tiếng. Khốn nạt, không có mắt. Vừa mắng xong, đã bị đập lên trên bàn. Thân thể phiêu chuyển trở lại, mặt nạ màu vàng rực rỡ đập vào mắt. Thánh Quân. Nàng hoảng hốt, muốn quỳ xuống hành lễ. Nhưng mà chủ nhân mặt nạ này lại giơ tay, đè lại hai tay của nàng, trầm thấp mở miệng. Đừng nhúc nhích. Những chữ đơn giản như vậy, hắn lại nói rất dịu dàng tới mức lòng người ta tan chảy. Nhưng Hoàng Bắc Nguyệt lại nổi da gà, bởi vì hắn vừa mở miệng, nàng đã nghe thấy một mùi rượu nồng đậm. Đó là rượu tinh khiết và rất thơm, nhưng mặc kệ là mùi rượu hương thơm ra sao, từ trong miệng của một nam nhân nửa đêm uống rượu, miệng phát ra mùi đó cũng khiến cho người ta rất buồn nôn. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng oán thầm, trên miệng lập tức nói. Thánh quân, thuộc hạ biết sai rồi, thuộc hạ không nên nhìn lén hồ sơ, lần sau thuộc hạ sẽ không dám nữa. Thánh quân lại đưa ra một tay, đầu ngón tay thon dài trắng nón như ngọc, nhẹ nhàng đặt trên môi nàng. Hồng Liên, người năm nay bao nhiêu tuổi? 19. Mọi chuyện về Hồng Liên, Mạnh Kỳ Thiên đã nói hết với nàng, xác định không có sơ suất. 19 năm. Thánh quân thấp giọng cảm thán. Ngươi có biết tại sao ta lại mang ngươi về đây không? Hoàng Bắc Nguyệt lắc đầu, cái này Mạnh Kỳ Thiên cũng không nói với nàng. Tuy nhiên Mạnh Kỳ Thiên nói, chỉ cần hắn không biết mà Thánh quân lại hỏi, vậy thì chứng tỏ Hồng Liên cũng không biết. Nàng chỉ cần lắc đầu vậy là được. Hãy chỉ rõ. Tay của Thánh quân chậm rãi lướt từ môi đến gương mặt, động tác rất mập mờ. Lần đầu tiên nhìn thấy đôi mắt của ngươi, ta đã rất thích. Mà ngươi bây giờ càng ngày càng đẹp. Hoàng Bắc Nguyệt thực sự muốn nói một tiếng cảm ơn người đã khích lệ, nhưng mà Thánh quân giơ tay dập tắt ánh sáng từ đá phát sáng cùng với đèn dầu, miệng của nàng cũng bị lấp. Như vậy hai chữ cảm ơn định nói ra đã biến thành trong lòng nghiến răng nghiến lợi một tiếng. Mẹ kiếp ngươi! Từng là sát thủ, ý nghĩ tỉnh táo là trọng yếu nhất, không một giây phút nào nàng quên mất. Bởi vậy, lúc này đương nhiên không thể nào tự loạn trận tuyến, cuột khởi liều chết quyết đấu với Thánh quân. Nàng lại chỉ kinh hoàng đẩy hắn ra, đẩy không ra liền nghiêng mặt, bối rối nói. Thánh quân, mời ngài hãy tỉnh táo. Cả điện quang diệu đều biết Hồng Liên thích Mặc Liên, Thánh quân không thể nào không biết. 19 năm, người bảo ta tỉnh táo như thế nào? Trái tim của ta như bị ác quỷ gặp. Người tại sao lại cho tới bây giờ cũng không nhìn thấy ta? Thánh quân thấp giọng nói. Triển miên hôn từ khóe miệng chậm rãi rời xuống, cuối cùng chuyển qua cổ nàng. Thấy quần áo vướng bận mà bắt đầu xé rách. Hoàng Bắc Nguyệt giống như bị sét đánh. Không biết quả thực thánh quân này cũng là một kẻ si tình. Đáng tiếc Hồng Liên thực sự đã chết. Nàng há lại trở thành thế thân được. Đêm nay nếu như ép nàng trở mặt liền sẽ trở mặt. Thánh quân ở gần nàng như vậy, cùng lắm thì cả hai cùng bị thương, ngay cả sự trong sạch cũng không thể nào bảo vệ, vậy thì nàng sau này lăn lộn trên giang hồ như thế nào? Theo động tác của hắn càng ngày càng làm càn, Hoàng Bắc Nguyệt trong mắt cũng hé ra một sắc lạnh như băng, xoay năm ngón tay. Đầu ngón tay ngưng tụ ra ánh sáng băng tuyết, lạnh lẽo từ phía sau lưng nhắm thẳng vào trái tim của Thánh quân. Hồng Liên! Đang định động thủ, cửa tàng thư các đột nhiên bị đẩy ra, trong nháy mắt gió bão cuốn vào, còn kèm theo từng mảnh tuyết bay múa. Sức nặng ở trên người trong nháy mắt biến mất, chỉ để lại mùi rượu nồng nặc. Vạt áo mở rộng bị gió lạnh thổi tới, nàng ánh nhìn giống như lạnh như băng, lại thở ra một hơi lạnh như băng, chậm rãi sửa sang lại quần áo. Mặc Liên đứng ở cửa, gió lạnh gào thét, bông tuyết bay múa. Hắn không nhìn thấy gì, chỉ là không nghe thấy nàng đáp lại, liền đứng ở cửa do dự một chút, lại nói. Hồng Liên! Ta ở chỗ này. Mặc Liên chậm rãi đi tới, người trong không khí có một mùi rất đặc thù, khẽ nhíu mày. Hoàng Bắc Nguyệt nói, vừa rồi nghiên cứu ít thuốc, không cẩn thận đánh đổ bình thuốc. Trong lòng rất cảm kích Mặc Liên, nếu như hắn không kịp thời chạy tới, vậy thì bản thân giờ phút này sợ rằng đã động thủ với Thánh quân. Kết quả tất nhiên là Thánh quân trọng thương, nàng cũng sẽ trọng thương. Đã chế thế này, người tìm ta có chuyện gì sao? Nhìn thần sắc Mặc Liên có một chút vội vàng, tưởng hắn có việc gì gấp, Hoàng Bắc Nguyệt vội nói. Mặc Liên lại gãi gãi lỗ tai. Tuyết rất lớn. Cửa không đóng, bên ngoài vù vù gió lạnh thổi vào, quả thực rất lạnh. Mặc Liên lại sợ tuyết lớn nàng không quay về được, cho nên mới tới sao? Cảm ơn ngươi. Hoàng Bắc Nguyệt vỗ vỗ bờ vai của hắn, nghiêm túc nói. Hắn lại cứu thêm nàng một lần nữa. Chúng ta trở về thôi. Bên ngoài gió tuyết thổi loạn, không trăng không sao, tuyết trắng chiếu rọi, không có bóng tối che chắn. Hoàng Bắc Nguyệt lại mở ô, tự nhiên kéo Mặc Liên đến bên người. Hắn vừa rồi đúng là mạo hiểm gió tuyết mà tới, ô lại cũng không mang theo, thực sự là một đứa ngốc. Nắm tay của hắn lạnh như băng. Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu nhìn hắn một cái, thấy khóe miệng của hắn mơ hồ có ý cười, liền nói. Cười cái gì? Mặc liền vội vã lắc đầu, lại làm bộ dạng vô sự. Hoàng Bắc Nguyệt cũng không hỏi nhiều. Hơn nữa, toàn bộ tâm tư đảo loạn vì cử động vừa rồi của Thánh Quân. Trái lo phải nghĩ, mơ hồ lại cảm giác trong lời nói của Thánh Quân đúng có chút kỳ quặc. 19 năm trước, Hồng Liên vẫn là trẻ con. Hắn làm sao có thể thích một đứa trẻ mới sinh ra được? Trong lời nói của hắn có một chút thâm ý. Có điều lúc đó nàng lại không có thời gian nghĩ. Hiện tại đột nhiên cảm giác trên lưng có một chút mơ hồ lạnh lẽo. Tất cả những việc nhỏ không đáng kể lại bị nàng sâu chuỗi lại. Năm đó, Thánh Quân cùng với Ngụy Võ Thần cấu kết. Nàng vốn lại còn tưởng rằng 17 năm trước ngẫu nhiên phát sinh, nhưng mà lúc phát hiện thiên phạt ở Điện Quang Diệu, cái phỏng đoán đó đã có thể bị lật đổ. Hắn cùng với Ngụy Võ Thần hẳn là cấu kết sớm hơn, bởi vì Ngụy Võ Thần này muốn tu luyện thiên phạt, đây không phải là công pháp cấp tốc học được, không có 1-2 năm tuyệt đối không thể nào làm. Lấy bản lĩnh của Thánh Quân muốn đối phó với Hiền Viên Vấn Thiên, vậy tại sao lại dùng con gà mờ Ngụy Võ Thần để hỗ trợ? Vậy cho nên Thánh Quân bồi thường Ngụy Võ Thần không phải là đối phó với Hiền Viên Vấn Thiên, mà là đối phó với trưởng công chúa Huệ Văn. Về phần tại sao Thánh Quân lại tìm tới tiểu nhân Ngụy Võ Thần, chỉ sợ là Ngụy Võ Thần cầu không được trưởng công chúa Huệ Văn, yên quá mà hóa hận. Như vậy Thánh Quân thu dưỡng Hồng Liên tuyệt đối không phải là bởi vì 19 năm trước Thánh Quân lại thích đứa trẻ mới sinh, mà là bởi vì trưởng công chúa Huệ Văn. Nàng cùng với Hồng Liên dung mạo tương tự, vậy chẳng lẽ bọn họ có quan hệ huyết thống sao? Nàng phỏng đoán như vậy bởi vì năm đó ngoài Hiên Viên Vấn Thiên, trưởng công chúa Huệ Văn, Ngụy Võ Thần và Thánh Quân còn có một nhân vật mấu chốt, công chúa Hy Hòa. Nếu như nàng có huyết thống với Hồng Liên thì chỉ có thể liên hệ với công chúa Hy Hòa. Mọi chuyện sâu chuỗi lại, mặc dù không thể nào để cho chân tướng hoàn toàn hiện lên, nhưng mà lại chỉ rõ ràng được một phương hướng. Người trăm phương ngàn kế hại chết trưởng công chúa Huệ Văn nhất định là một người từng rất quen thuộc. Không phải bên người thân tộc, chính là hảo hữu Chí Giao. Có vết xe đổ từ Thái Hậu Văn Đức, nàng lại vốn không có cảm giác gì với những âm mưu đấu đá, nhưng bất giác trên lưng vẫn hiện ra một hơi lạnh đến thấu xương. Những chuyện này, khi nào mới có thể thực sự kết thúc được? Đêm đó, sau khi trở về nghỉ ngơi, Hoàng Bắc Nguyệt vẫn lấy quyển thiên phạt ra để cẩn thận nghiên cứu. Những tài liệu có màu vàng ấn ký vốn không thể nào mang ra khỏi tàng kinh các. Tuy nhiên, sợ Thánh Quân lại tới, nàng liền đánh bạo lấy ra. Tuy nhiên, nàng cũng không dám quá lớn mật. Để phòng ngừa, nàng lén sao chép lại tài liệu, sau đó đem tài liệu gốc trở về. Ban đêm tuyết mịn, nàng đẩy cửa tàng kinh các ra, có một cảm giác khác thường truyền tới. Nàng lập tức nhận thấy trong tàng kinh các này có người. Quả nhiên, gương mặt nhìn thấy Thánh Quân chắp tay đứng ở trước cửa sổ, qua xa rèm nhìn cảnh tuyết bên ngoài. Màu vàng của trường bào làm tăng thêm khí phách uy hiếp thiên hạ. Nàng vừa đi vào, Thánh Quân liền mở miệng nói. Lại đây đi. Khẩu khí lạnh nhạt, tự hồ chuyện ngày đó hoàn toàn không xảy ra gì hết. Nếu như hắn thích giả bộ, thì nàng cũng hồi hắn giả bộ đến cùng, giống như là một người chưa có việc gì xảy ra. Vẻ mặt thuộc hạ trung thành đi tới bên cạnh hắn, gần tới nửa bước, cùng với hắn nhìn tuyết bay ngoài cửa sổ. Thánh Quân quay đầu, liếc nhìn nàng một cái. Thấy nàng sắc mặt kính cẩn, nghe theo như vậy, liền nói. Hồng Liên, ngươi là một đứa trẻ thông minh. Đa tạ Thánh Quân khích lệ. Nàng lại kính cẩn nói. Phút chốc xoay người lại, Thánh Quân ánh mắt sáng quắc nhìn nàng. Ngươi nên hiểu rõ ý của ta. Hồng Liên không rõ. Nàng cẩn thận tỉ mỉ nói. Thánh Quân lại nhìn nàng, sau lúc trầm mặc mất tự nhiên, hắn lại khẽ thở dài một tiếng. Trong lòng ngươi, từ nhỏ chỉ có Mặc Liên. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ nhàng cắn một chút môi đỏ mọng, lại cúi đầu, ánh mắt có chút buồn bã. Hắn có điểm gì hơn ta? Thánh Quân đột nhiên lại thâm thúy hỏi, ánh mắt nhìn nàng, nhưng mà lại nhìn xuyên thấu qua nàng, giống như nhìn một người khác. Hoàng Bắc Nguyệt biết hắn có ám chỉ khác, liền lại cũng cố tỏ ra vẻ thần bí. Hắn mặc dù kém vẻ cao quý thần thánh của Thánh Quân, nhưng mà tình yêu trên thế gian này không thể nào vì tốt hay xấu mà quyết định. Nếu như thực sự là yêu thích, cho dù là hắn là một người kém cỏi nhất trên thế giới, cũng lại không hề thay đổi được việc ta thích hắn. Thánh Quân kinh ngạc nhìn nàng, tuy rằng có mặt nạ che, nhưng mà Hoàng Bắc Nguyệt ngẩng đầu, vội vã nhìn hắn một cái, nhưng lại phát hiện ra Thánh Quân sau mặt nạ có một đôi mắt trong trẻo ôn hòa dị thường. Nàng không nhìn chằm chằm, rất nhanh liền rời ánh mắt. Thật không? Cho dù hắn sinh ra đã thấp kém, thô lỗ và man dã. Người vẫn thích hắn như vậy sao? Thánh quân vội vã nói. Hoàng Bắc Nguyệt giật mình, vội vàng cười. Thánh quân đã quên rồi sao? Mặc Liên sinh ra không thấp kém. Hắn an tĩnh và trầm mặc, cũng không hề thô lỗ. Ta không nói hắn. Thánh quân nhận định cô gái trước mắt là Hồng Liên không hiểu chuyện, bởi vậy không đề phòng nhiều. Vậy Thánh quân nói ai? Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt đầy sự ngây thơ. Thánh quân xoay người, để lại bóng lưng lạnh tuyệt. Người hứng thú với phần tài liệu này sao? Hoàng Bắc Nguyệt hoảng sợ, thấy Thánh quân nói sẽ không thể nào giả vờ không biết, vì vậy gật đầu. Thấy vậy, có hiểu không? Thực rất tối nghĩa, bên trong có ký hiệu thuộc hạ chưa bao giờ nhìn thấy, nghiên cứu vài ngày cũng lại chưa có đầu mối. Thánh quân vươn tay tới, cầm tài liệu nàng đang giữ trên tay, nhẹ nhàng mở, nhìn lướt qua văn tự phía trên phức tạp và ký hiệu. Cái này kỳ thật chỉ là một tàn quyền không hoàn chỉnh. Tu luyện tàn quyền đó, người có thể tẩu hỏa nhập ma. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng kích động, tẩu hỏa nhập ma? Như vậy Ngụy Võ Thần chẳng phải là... Có nghĩa là tàn quyền này không có tác dụng gì? Hoàng Bắc Nguyệt vẻ mặt đầy sự tiếc hận. Chưa chắc. Thánh quân nói. Chỉ cần có được vạn thú vô cương, sẽ phá giải hết. Quả nhiên có quan hệ cùng với vạn thú vô cương. Hoàng Bắc Nguyệt trong lòng âm thầm suy nghĩ. Nhưng mấy ngày nay, nàng cùng với vạn thú vô cương làm thí nghiệm cũng lại chưa có hiệu quả gì. Có lẽ không có bí quyết, hoặc là thời gian chưa đủ. Nhưng vạn thú vô cương đó vẫn ở trong tay của Nguyệt giả. Hoàng Bắc Nguyệt nói. Lúc đầu đánh nhau tại biệt Nguyệt Sơn Tràng, đám người Mạnh Kỳ Thiên sau khi trở về đã bẩm báo với Thánh quân chuyện này rồi. Vạn thú vô cương lại bị Nguyệt Dạ, người đeo mặt nạ quỷ mau chóng đến lấy trước, nhưng không biết Nguyệt Dạ chính là nàng. Tìm ra hắn, bằng mọi cách phải lấy lại vạn thú vô cương. Thánh quân lạnh lùng nói. Nhưng người này hành tung bất định. Thánh quân đột nhiên nói. Hắn nếu như biết vạn thú vô cương, vậy hắn nhất định có liên quan tới Hiên Viên Vấn Thiên. Ngươi chỉ cần lợi dụng tin Hoàng Bắc Nguyệt đã chết, tự nhiên có thể dẫn hắn tới. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, Thánh quân quả nhiên là cáo giả. Nếu như mà nàng hôm nay không phải là Hồng Liên, không nghe được lời dặn dò của Thánh quân, bất kể là như thế nào, nghe tin Hoàng Bắc Nguyệt chết, cho dù là biết rõ là giả, cũng sẽ đi tìm tòi sự thật. Như vậy chẳng khác nào đi vào bẫy. Quả nhiên, gừng càng già càng cay. Thuộc hạ đã rõ. Hoàng Bắc Nguyệt thanh thúy lên tiếng. Nếu như Thánh quân không có gì dặn dò khác, thuộc hạ xin phép đi làm việc. Đi đi. Thánh quân miễn cưỡng vẫy tay. Hoàng Bắc Nguyệt liền rời đi. Xem ra, chỉ cần có vạn thú vô cương, Thánh quân này sẽ mở ra được thiên phạt. Hoàng Bắc Nguyệt bước nhanh trong trời tuyết, yểm cũng mở miệng nói chuyện. Vậy chẳng lẽ lại muốn ta đem vạn thú vô cương giao cho hắn sao? Hoàng Bắc Nguyệt sắc mặt lạnh lùng. Yểm nói. Có thể tương kế tựu kế. Hoàng Bắc Nguyệt hít sâu một hơi. Nếu như không bất đắc dĩ, ta không muốn đi bước đi này. Vạn thú vô cương rất là trọng yếu đối với ta. Trong khoảng thời gian này, nàng có thể rời ra khỏi điện Quang Diệu, có thể lợi dụng thời cơ này để nghiên cứu bí mật bên trong tàn quyển. Nếu như mà thực sự mở không ra, thì nàng mới có thể lựa chọn hỗ trợ Thánh quân được. Từ lúc đi tới thế giới này, vạn thú vô cương chính là pháp bảo để cho nàng sống yên ổn. Trừ phi đứng trước sống chết, nếu như không, nàng sẽ không bao giờ đem vạn thú vô cương ra đặt cược. Đi ra khỏi tàng thư các, giữa đường lại gặp Mạnh Kỳ Thiên. Hai người cũng thường lui tới, cho nên thản nhiên liếc mắt nhau một cái. Hồng Liên tôn thượng. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Gần đây, tôn thượng tự hồ rất là dụng công. Cả ngày cứ ra vào tàng thư các. Trên đời này cường giả vi tôn, điện Quang Diệu này ngày sau muốn quân lâm đại lục, đương nhiên phải có cần cao thủ nhiều rồi. Hoàng Bắc Nguyệt không thèm liếc hắn lấy một cái, kiêu ngạo mà nói. Mạnh Kỳ Thiên lại cười. Chỉ là Hồng Liên tôn thượng thường xuyên ra vào tàng thư các, mang tài liệu của ân ký. Nếu như mà có người biết, lại trách ta đó. Có ta ở đây, người sợ cái gì chứ? Ngữ khí không đem bất cứ kẻ nào vào trong mắt. Dần dần đi cách xa tàng thư các, trên đường cũng không có người. Mạnh Kỳ Thiên mới thu hồi nụ cười dối trá, thấp giọng nói. Mấy ngày nay, Thánh quân cũng đã thường xuyên đi vào tàng thư các. Chỉ sợ đã phát hiện ra người khác thường rồi. Cẩn thận một chút đi. Ta đây tự có chừng mực. Nếu như Mạnh Kỳ Thiên mà biết được mục đích Thánh quân đi tàng thư các, chỉ sợ rằng hắn sẽ hộc máu. Bắc Nguyệt quận chúa, mặc dù ngươi ngụy trang xuất thần nhập hóa, tuy nhiên vì đại sự, không có nên đánh rắn động cỏ. Mạnh Kỳ Thiên nghiêm túc nói, hắn mặc dù tin tưởng năng lực của Hoàng Bắc Nguyệt, tuy nhiên thánh quân rất bí hiểm, hắn lại luôn luôn có ba phần kiêng kỵ. Hoàng Bắc Nguyệt lại dừng bước chân, xoay người nhìn hắn. Ta biết rồi, tuy nhiên lúc này thánh quân cho ta ra ngoài, dụ Nguyệt Dạ ra lấy vạn thú vô cương. Mạnh Kỳ Thiên, người ở Điện Quang Diệu nhiều năm như vậy, hơn nữa cũng thông minh tuyệt đỉnh, người biết tác dụng của vạn thú vô cương hay không? Ta chỉ biết là có một lời đồn đại rằng vạn thú vô cương có thể gọi về tất cả những năng lượng trong thiên hạ, uy lực vô cùng. Thánh quân lại muốn nó, đơn giản là bởi vì muốn đạt được thiên hạ. Xem ra mỗi một người cũng đều nghĩ như vậy, tưởng rằng vạn thú vô cương là một bảo bối tuyệt thế. Nhưng mà đáng tiếc, không mấy người biết được vạn thú vô cương rốt cuộc lại sử dụng như thế nào, hơn nữa còn có bao nhiêu sự hung hiểm nương theo đó. Thì ra lại như vậy, nhưng mà các người mất nhiều công phu như thế, chưa từng lấy được vạn thú vô cương. Nói như vậy, nhiệm vụ lần này của ta không thể nào hoàn thành được. Hoa Mắt Nguyệt lại cười khổ. Chúng ta trước tiên là bởi vì không tìm được vạn thú vô cương ở đâu, cho nên mới lãng phí rất nhiều thời gian như vậy. Tuy nhiên, hiện tại biết được ở trong tay Nguyệt Dạ, cũng đã dễ dàng xử lý hơn rồi. Mạnh Kỳ Thiên lại cười nói. Lấy thực lực của ngươi, hơn nữa lại có Mặc Liên trợ giúp, đúng là không khó. Ngươi lại hy vọng ta tìm được vạn thú vô cương rồi sẽ giao cho thánh quân sao? Cái này lại phải xem ngươi suy nghĩ thế nào. Mạnh Kỳ Thiên lại thản nhiên cười. Ta và ngươi cũng không phải là người lương thiện. Hoa Mắt Nguyệt hiểu ý cười, nghĩ Mạnh Kỳ Thiên này khá thông minh, liền đem Tàn Quyền Thiên Phạt cùng với bộ phận ký hiệu tương tự vạn thú vô cương đưa giao cho hắn. Mạnh Kỳ Thiên cúi đầu nhìn, không khỏi kinh ngạc. Đây là cái gì? Có lẽ đây chính là mấu chốt có thể đối phó với thánh quân. Hoàng Bắc Nguyệt đơn giản nói. Mạnh Kỳ Thiên trong khoảnh khắc liền hiểu, cẩn thận thu vào bên trong nạp giới, thấp giọng nói với nàng. Trên đường cẩn thận. Hoàng Bắc Nguyệt gật đầu, bởi vì có quan hệ với Nhã Hoàng hậu, nàng hợp tác cùng với Mạnh Kỳ Thiên không sợ trở mặt. Hai người thông minh hợp tác không phải là đưa đối phương vào chỗ chết, mà là lợi dụng lẫn nhau, cùng nhau được lợi. Rất rõ ràng, quan hệ của bọn họ thuộc về vế sau. Ngày thứ hai, Hoàng Bắc Nguyệt mang Mặc Liên rời ra khỏi Điện Quang Diệu, đi thành Kỳ Dương, bí mật gặp Hồng Trúc và A Tát Lôi. Nhìn thấy nàng và Mặc Liên ở chung một chỗ, cơ hồ tất cả mọi người lập tức muốn động thủ. Hoàng Bắc Nguyệt lại nhẹ nhàng nâng tay, ý bảo bọn họ không nên hành động, sau đó nói với Mặc Liên. Mặc Liên, ta có một số việc, người ở đây chờ ta một chút được không? Mặc Liên rõ ràng cảm giác được sát khí rất mãnh liệt, nhưng mà do ở cùng nàng cho nên không quá lo lắng, liền gật đầu. Hoàng Bắc Nguyệt mang đám người A Tát Lôi đi xa một chút. Hồng Trúc không nhịn được nói. Chủ nhân, tại sao người lại ở chung với Mặc Liên? Chẳng lẽ hắn quy hàng sao? Đúng là nói càn mà. Cát Khắc đã sớm chú ý tỉ mỉ tới y phục trên người nàng, liền nói. Vương, y phục của người là thế nào? Ta đã giết chết Hồng Liên rồi. Hoàng Bắc Nguyệt biết chuyện này giải thích rất phức tạp, liền đơn giản nói qua. Tóm lại, sau này ở bên ngoài, nhìn thấy ta, cứ coi ta trở thành Hồng Liên, vậy là được. Đám người Cát Khắc gật đầu, A Tát Lôi lại cười nói. Vừa rồi nhìn từ xa, lại cứ tưởng là Hồng Liên cùng với Mặc Liên tới chứ. Vương à, người giả trang quá là giống đó. Hoàng Bắc Nguyệt mỉm cười, ở cùng với người của chính mình, không cần ngụy trang khổ cực, rất dễ dàng. Ta không có ở đây, thời gian qua, lại có chuyện gì phát sinh hay không? Cát Khắc lại tranh thủ nói cho nàng một chuyện gần đây xảy ra. Việc nhỏ đơn giản như xẹt qua, đại sự thì nói nhiều thêm vài câu. Trải qua một lần trọng thương, Cát Khắc so với trước kia lại càng thêm thành thục, chững chạc, khiến cho nàng vô cùng vui mừng. Thiên Đại Đồng Nhi đã đề nghị nữ hoàng thông qua hòa thân làm thủ đoạn để kết minh với nước Nam Dực. Lại có thể thấy, từ nước Nam Dực chọn lựa ra hoàng tử có tài đức ở rể nước Tây Nhung. Cát Khắc lên tiếng, gần đây thương thảo có vẻ rất kịch liệt. Hòa thân? Hoàng Bắc Nguyệt nhíu mi. Nghĩ đến nữ hoàng vẫn còn nhỏ như vậy, loại tuổi đó nên ngây thơ và lãng mạn, hòa thân đúng là quá sớm. Trong triều đại đại thần đều đồng ý, chỉ có Bắc Đường Du các hạ lại cực lực phản đối. Bắc Đường Du phản đối cũng không phải là ngoài ý muốn, hắn chân chính quan tâm tới nữ hoàng, như thế nào mà nhẫn tâm nhìn nàng ấy tuổi còn nhỏ, phải hy sinh hạnh phúc vì nước nhà. Hoàng Bắc Nguyệt nói, vậy nữ hoàng ý tứ như thế nào? Nữ hoàng bệ hạ, nói việc này, hãy để cân nhắc thêm. A Tát Lôi bên cạnh ồn ào đứng dậy. Nếu như mà bây giờ nữ hoàng đồng ý, giữa mấy vị hoàng tử ở nước Nam Dực, chỉ có Thái tử Chiến Giã là người thích hợp nhất. Gì chứ? Chiến Giã là thái tử, làm sao có thể ở dậy được? Hoàng Mắc Nguyệt liếc mắt nhìn hắn một cái. Chiến Giã là một người kiêu ngạo như vậy, tương lai là hoàng đế nước Nam Dực, chuyện ở dậy này đúng là vô căn cứ. A Tát Lôi lại than thở nói. Nước Tây Nhung thực lực là yếu nhất trong bốn nước. Tương lai, nếu như bởi vì cầu an bình, chỉ có thể lựa chọn đầu nhập vào bên trong một quốc gia nào đó. Mà nữ hoàng cầu thân, lấy Giang Sơn làm đồ cưới, tìm kiếm cường quốc bảo vệ, thì đúng là thủ pháp mà mấy nước nhỏ hay làm mà. Hoàng Bắc Nguyệt im lặng, cái loại tiền lệ đó nàng cũng đã từng nghe nói, nhưng mà nàng không hy vọng loại chuyện này phát sinh ở nơi Chiến Giã. Cho dù là hắn sau này có thể làm hoàng đế, có tam cung lục viện, nàng cũng hy vọng hắn có thể thực sự lấy một nữ nhân mà mình thích. Việc này chúng ta không cần phải nhúng tay đâu. Nhìn hai nước quyết định đi. Hoàng Bắc Nguyệt nhẹ giọng nói. Hiện tại Thánh Quân lại tưởng rằng người chết là ta, không phải là Hồng Liên. Vậy cho nên các người đem tin tức ta đã chết tản ra bên ngoài. Thuận tiện, các người mang theo hũ trò cốt trở về nước Nam Dực đi. Nghe xong lời của nàng, mọi người lại trợn mắt. Hồng Trúc nói. Chủ nhân, như vậy rất nhiều điểm xấu. Vì dẫn rắn ra khỏi hang, chỉ có thể hy sinh một chút. Hoàng Bắc Nguyệt cười nói, bọn họ muốn thăng bằng căn cơ, đương nhiên phải trở về nước Nam Dực. Tuy nhiên, nhiều người như vậy đột nhiên trở về sẽ gây ra hoài nghi, vừa vặn lợi dụng tin nàng chết để che giấu tai mắt. Nếu cứ như vậy, lính đánh thuê phải làm sao bây giờ? Cát Khắc lo lắng, vua của lính đánh thuê vừa xuất hiện, hiện tại lại truyền ra tin người đã chết, sợ rằng lòng quân sẽ không yên. Các người cứ âm thầm thông báo cho Thượng quan Vô Vân cùng với La Thuần. Hai thủ lĩnh đoàn lính đánh thuê lớn, chỉ cần bọn họ ổn định bất động, các tiểu đoàn lính đánh thuê khác cũng sẽ không dám lộn xộn lên. Cát Khắc lại cười nói. Hóa ra, vương đã nghĩ ra đối sách rồi. Sự tình trọng đại, ta cũng không dám đi sai cách. Hoàng Bắc Nguyệt nghiêm túc nói. Về chuyện này, trừ Thượng quan Vô Vân cùng với La Thuần lại phải tránh không thể nào để cho bất cứ một kẻ nào biết, kể cả người của nước Nam Dực, thậm chí là Chiến Giã và Lạc Lạc. Không phải là nàng không tin tưởng bọn họ, mà là từ khi biết được Thánh Quân có lẽ là người bên cạnh trưởng công chúa Huệ Văn năm đó, thì nàng không thể nào không cẩn thận. Lần này, dẫn rắn ra khỏi hang là ở nước Nam Dực, đối thủ là Thánh Quân, nàng lại không dám khinh thường. Nếu như không kiếm củi 3 năm, sẽ thiêu đốt trong 1 giờ, sau này tuyệt đối không có cơ hội tốt như vậy nữa. Cát Khắc cùng với đám người này nghiêm túc gật đầu. Vương, xin cứ yên tâm. Hoàng Bắc Nguyệt dặn dò một ít công việc, liền từ biệt bọn họ, đi ra ngoài. Quả nhiên lại nhìn thấy Mặc Liên bất động đứng nguyên tại chỗ chờ nàng. Đi thôi, chúng ta đi nước Nam Dực. Hoàng Bắc Nguyệt nói với hắn. Mặc Liên không hỏi nhiều, nàng đi đâu hắn tự nhiên sẽ theo tới nơi đó. Xuống địa ngục hắn cũng sẽ đi theo nàng, cần gì phải hỏi chứ. Bởi vì phải đợi Cát Khắc bố trí, cho nên Hoàng Bắc Nguyệt không vội vã chạy đi. Dù sao khó có cơ hội mang theo Mặc Liên ngây ngô, không thể nào tự lực cánh sinh đi ra. Nàng ở trên đường, tốn thêm một chút thời gian dạy cho hắn một ít kỹ năng sống cơ bản. Thí dụ như là, cầm tiền mua đồ là tuyệt chiêu trong tuyệt chiêu, nàng phải thực sự dạy thật tốt hắn. Mặc Liên bị nàng buộc một mình đi mua đồ, mỗi một lần cũng lại khổ không thể nào tả trở về, vẻ mặt thống khổ và bất an. Chỉ cần mua sai đồ hoặc là tính sai tiền, Hoàng Bắc Nguyệt nhất định thật lâu không thèm nói gì với hắn. Mới đầu, Mặc Liên lại còn giận dỗi, sau nàng không nói chuyện với hắn, hắn liền sợ hãi. Thậm chí lại có thể đáng thương và nhượng bộ. Mỗi lần chứng kiến hắn bị chủ quán vô lương lừa, Hoàng Bắc Nguyệt đầu tiên là chạy tới, dạy Mặc Liên nhận rõ bị lừa. Sau đó, tối lại mang Mặc Liên đi theo, chém giết gian thương. Chính cái gọi là tiếng xấu lan truyền ngàn dặm, sau này chỉ cần nhìn thấy một thiếu niên mắt mù, nhợt nhạt đi mua đồ, tuyệt đối là hàng thật giá thật, không dám thiếu cần thiếu lạng. Dần dần, Mặc Liên lại càng mua càng vui, mua một đống dùng được, hay lại không trở về, cũng chẳng biết mệt. Hoàng Bắc Nguyệt nghĩ thầm, may là nhà của cải đủ đầy, nếu như không, quá chóng đã bị hắn tiêu tán sạch rồi. Vì vậy, nàng lại bắt đầu giáo dục hắn, lãng phí là một đạo lý rất đáng xấu hổ. Ở trên lãnh thổ nước Tây Nhung chỉ hoãn vài ngày, bọn họ mới thực sự lên đường đi tới nước Nam Dực. Nhưng bọn họ không biết, Hồng Liên kia, ở một nơi không hề cách xa. Hết chương. Hết tập 97, mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé.